Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tam đại tiểu thư danh tiếng, tác giả Bi, chương 1, cuộc gặp mặt bất ngờ. Thứ bảy, 7 giờ tối, tại sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc đến khó thở. Từ cánh cửa kính mở tự động, xuất hiện ba chàng trai. Không đơn thuần là thế, mà là ba anh chàng hoàng tử sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ, có khả năng giết người đặc biệt là phụ nữ. Dĩ nhiên thừa biết là ai. Mỗi chàng đều mang một nét cuốn hút riêng biệt. William đi giữa cực ngầu, ngây ngất phong độ hiên ngang. Dylan trái lại rất năng động và cá tính. Bên cạnh là Win, vẫn là với cái vẻ thanh lịch thường ngày. Đi cùng nhau, cả ba dễ dàng lôi cuốn tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ba chàng can tội vô tình gây thương tích cho nhiều người cùng lúc, ngày ngày đầu về nước. Ba anh xem như không, bỏ lại vô vàn cặp mắt long lanh đó phía sau, bước thẳng lên chiếc xe bóng nhoáng chờ sẵn đằng trước cổng sân bay. Xe đằng bánh vụt đi. Ê, không biết mình sẽ ở chung nhà với ai đây, chắc lại là cái lũ hám trai nữa rồi, Địa Lăng ngẫm nghĩ. Nản quá, không biết phải chịu đựng bao lâu đây, William ngào ngán. Nghe nói 9 giờ thì ba nhỏ đó mới đáp chuyến bay xuống, giờ mới có 7 giờ mấy. Địa Lăng nhìn đồng hồ. Hay là mình đi bar đi, William đề nghị, lập tức nhận được sự hưởng ứng của hai thằng bạn. Vào trong quán bar, ba chàng chọn một bàn rồi ngồi xuống thưởng thức ly rượu để giết thời gian. Từ xa có ba cô ả, nhìn vẻ ngoài và trang phục lè loẹt, diêm dúa, thì biết ngay cũng là thuộc hàng dân chơi. Ba ả ngồi xuống và bắt đầu mấy chiêu ẻo lả ngứa mắt. Ba chàng cũng vuốt ve, nói chuyện đáp lại, nhưng chẳng chút hứng thú nào. Sau đó, một đám, 60 hay là 70 tên là ít, mặt mũi hung tợn, ta đứa nào cũng cầm gậy cầm côn, đùn đùn bước vào quán. Sang hồ chắc rồi, bọn chúng tiến tới bàn của ba chàng. Rầm, xoảng, tên cầm đầu đập mạnh cây côn xuống mặt bàn, làm ly tách dĩa chai gì đấy vỡ nát hết. Mày ở kia giật bắn cả mình, đứng phát dậy chạy ra phía sau của tên đó, cười cười nũng nịu. Mấy người muốn làm gì? Nguyên điềm tĩnh. Láo, ba đứa bay là ai mà dám dụ dỗ bạn gái của tụi tao? Không muốn sống nữa hả? Tên đứng đầu lớn tiếng tiếp, nhưng chỉ nhận được cái cười khinh khỉnh của các chàng. Cầm mà, một tên khác mạnh bạo túm lấy cổ áo của William. Anh tháo tay tên đó ra, rồi dí ngón tay vào mặt tên đó, kèm theo đấy là nụ cười khẩy. Về xem lại lũ bộ lẳng lơ của tụi mày đấy. Còn mày, chưa đủ tư cách để đụng tới bọn tao đâu. Xử chúng nó. Tên đại ca nóng mặt phẩy tay cho đàn em xông lên. Trận ẩu đả kinh hoàng diễn ra trong ba. Tiếng rình là đổ bể vang lên liên tục. Đối với bà anh thì đây là chuyện bình thường thôi, nhưng không hiểu sao càng đánh thì từ đâu bọn đồng bọn của đám du côn kéo tới càng đông, mà còn cầm theo cả ma tấu nữa, tầm vài trăm tên cũng nên. Thấy tình hình bất lợi, cả ba quyết định là đánh cầm cự, chạy dần ra đường. 8 giờ 30 tối ở sân bay lại xảy ra một, à không, là ba cơn bão cấp 16. Hóa ra bà cô tiểu thư cao quý của chúng ta đã về. Hôm nay không biết là ngày gì mà chỉ trong vòng vài tiếng liên tục xuất hiện 6 con người xinh đẹp ngất trời. Tất nhiên rồ cá tính và gợi cảm cực kỳ, Narcissus luôn thuần khiết và đáng yêu. Phải lạc vẫn thoát ra một hàng khí khó tả, nhưng chính điều đó làm cô trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Vẫn là hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ thèm khát đổ về phía ba người. Điều này có gì lạ với các nàng đâu. Gửi hành lý lên con limo, rồi ba cô nàng quyết định đi tản bộ một lát, sau đó mới về nhà, vì chẳng ai thiết tha về gặp mấy tên con trai chung nhà chưa biết mặt. Hay bà, đằng kia có cái gì mà đông vui quá kìa. Đánh nhau đó thím, đông vui cái gì, rồi bỏ tay với con bạn của mình. Đi xem đi. Chưa kịp phản ứng, rồi và vải lợt đã bị ná xì xệt lơ sần sệt lại chỗ đó. Hình như là ba tên con trai. Ba tên con trai kia đang là mục tiêu của cả bọn kia thì phải. Nhìn thì hết 80% là du côn, 20% là giang hồ. Narcissus khoanh tay trước ngực nhận xét như là đang coi Gine vậy. Hả? Du côn? Giang hồ? Khác nhau không? Phải lệch nhìn nhỏ bạn khó hiểu. Hì, hình như là một thứ. Narcissus cười trừ. Giúp không? Nhìn ba tên đó có vẻ mệt lắm rồi. Rồ quay qua hỏi. Mà không mệt sao được? Ba chàng vừa trải qua chuyến bay dài, giờ lại chạy và đánh nhau suốt gần một tiếng đồng hồ. Có biết họ là ai đâu mà giúp, tụi mình học võ là để tự vệ thôi, không có đánh nhau lung tung được. Phải lệch ngăn này. Họ chết bây giờ. Nói rồi Rô lôi nãy sệt vào trận. Phải lệch lắc đầu, từ từ bước lại tới đó luôn. Bóp, chát, hừ, đùng. Sợi vỏ cộng thêm nãy giờ trên ghế VIP máy bay, Rô và Nysos ăn ngủ no say nên hăng sức xử đẹp bọn côn đồ. Quinn định lui ra dưỡng sức một chút thì không may ý định đó không thành. Trước mặt Quinn lúc này là một cô gái xinh đẹp lạ thường đang ngồi trên ghế đá gần đó, ánh mắt cực kỳ hút hồn mà lạnh lẽo hướng về phía hai cô bạn. Cơ thể anh lúc này như nhũn ra, đầu óc rỗng không, tim thì đình trệ hoạt động. Tiêu rồi, thế gọi là gì nhỉ? Trong vài phút mất cảnh giác, một tên nhào tới đấm vào mặt khiến cho Win đau đớn, thốt lên một tiếng rồi quay lại kết liễu luôn cái thằng ngu đó. Hey, phải lệch, tụi này mặc váy đá cao không được, phụ một tay xem. Rồi quay sang cầu cứu con bạn. Mặc quần sọt như tôi có phải khỏe không? Thôi vô trong nghỉ đi. Phải lệch nó tiến tới xử nốt mấy tên còn lại luôn bằng mấy đoạn nhanh gọn chuẩn xác lực mạnh. Trong vòng vài phút không còn đứa nào gần dậy nổi. Chương 2. Không có thiện cảm. Xử lý xong xuôi đám du côn, ba nàng phủ tay đi lại chỗ ba con này vàng ngơ ngác, đàn há hốc mồm nhìn chăm chăm. Nè, có sao không đó? Ná xì xọt tốt bụng hỏi thăm, kèm theo là một nụ cười thiên thần, sáng một cú đánh chí mạng vào đầu óc của Đi Lăng, làm anh chàng bối rối không nói nên lời. À ừ, không sao hết. Cảm ơn các cô nhiều. Cho tôi biết tên và số điện thoại đi, nhất định tôi sẽ trả công mấy cô hậu hĩnh. William nói mà mắt cứ đăm đăm vào Rô, không biết xin số điện thoại để làm gì đây. Nhưng hình như câu nói đó chạm vào lòng tự ái của Rô ghê lắm. Nè, nói năng cho đàng hoàng nhé, bọn này không phải là cái loại người rẻ tiền, giúp người mà đòi trả công. Đồ khó ưa. Rô xả nguyên một tràng, không để cho ba chàng kịp mở miệng. Xít, cứu mấy tên này phí sức, giọng đều kiêu ngạo. Đúng là cái thứ. Nãy sệt cũng tức tối tiếp lời của con bạn. Thứ gì hả? Hàng tá đứa con gái ao ước được nghe tụi tôi nói một câu còn chưa được. Các cô có phước mà không biết hưởng hả? Thì Lăng vinh mặt cao ngạo, không để ý đến ánh mắt dao kiếm của nãy sệt phóng thẳng tới. Sau một hồi, phái lệch không chịu nổi cái thái độ vênh váo của ba tên trước mặt, mới buông một câu nhà tên. Kêu cảm ơn được đó, lần sau có bị đánh như vậy thì đem cái vẻ tự cao đó ra để thắng. Chưa cò ba nàng quay lưng đi, Quyền lườm hai thằng bạn quý hóa của mình, vừa xuất ngôn quá là dễ thương, chạy vào đến nắm tay của phái lệch giật lại. Cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ là có ý cảm ơn thôi. Quyền có nắm lấy chặt tay của phái lệch thì bị cô hất phăng ra, nói mà vẫn không hề quay đầu lại. Không cần, dành cái diễm phúc đó cho người khác đi. Đợi tụi này chở bà cô về nhé. Quyền làm ân cần. Tụi tôi biết tự về được, ở đó đưa cột điện tiếp đi. Rồ đã xoáy với nụ cười cực điệu. Hả, cột điện? Thì Lăng ngây ngô hỏi lại. Ừ, cột điện cao thế đấy, coi chừng bị giật đấy. Mẹ giọt chỉ tay về phía cột điện gần đó, quay đầu cười khúc khích rồi đi luôn cùng với Rồ và phái lợt. Ba chàng cứ ngẩn ra, chôn chân tại chỗ, không hề có một chút tức giận mà lại rất là thích thú nữa là. Họ rất đặc biệt. Quỳ làng bắt giác thốt lên, nhưng chỉ có sự im lặng thay cho câu trả lời, vì suy nghĩ của mọi người đã bị hình ảnh ai đó choáng ngợp. Điều tiếc nuối lớn nhất của ba chàng bây giờ chính là ẩn số về thân phận của ba cô nàng. Xịt. Tiếng chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước một cánh cổng sắt kiên cố, đồ sộ. Sau cánh cửa, hai hàng người hầu xếp thẳng vào một người đàn ông đứng tuổi cúi đầu chào cung kính cho sẵn. Á! Tiếng hát thất thanh của Nysos làm cho Rô và Phái Lệch bất ngờ nhìn theo hướng tài chỉ của cô. Chương 3. Chung nhà ư? Màn đêm đã phải lấy mọi thứ, chỉ còn lại lói một chút ánh sáng màu vàng hát ra từ ngôi villa được cách biệt với mọi căn nhà khác xung quanh đấy. Một tiếng thét xé toạc cái tĩnh lặng đó. Cô gái ấy dường như không tin vào mắt của mình, chỉ tay về phía trước mặt như muốn nhờ hai đứa bạn kiểm chứng lại những gì mình đang thấy. What? Sao mấy người dừng lại trước cửa nhà tôi? Rồ cũng hét ầm lên. William đưa tay vào túi quần, mọi cười thích thú, nhưng thực sự là cũng không hiểu chuyện gì. Nhà cô, có mơ không? Đây là nhà của tôi. William cố kéo dài tính từ sở hữu. Hất, đừng nói mấy người theo dõi tụi tôi nãy giờ nhé. Nãy sệt lên tiếng. Hả, không thèm, chỉ sợ cô thấy sang bắt hoàng lòng họ thôi. Đi Lan cười trêu nãy sệt. Cứ vậy căn nhà trở thành trái bóng, bị hai đội giành giật liên hồi. Stop! Ở chung nhà, phải lệch bùng phát sau một hồi chiều rừng. What? Chung nhà sao? Năm người còn lại bất ngờ hét vào phải lệch, làm nàng giật lùi về phía sau mấy bước, nhưng khuôn mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc gì. Tất nhiên, ba nàng không hề muốn ở chung với ba tên kiêu căng đó một chút nào, không một chút. Với thái độ ngạc nhiên của ba chàng là gì nhỉ? Có thể nói là vui. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn, ba chàng nghĩ thế. Đừng nói mấy người là con cháu Đoàn gia, Phan gia và Trương gia. Rồi mong là không phải. Exactly, là thiếu gia ta đây. Đấy, William là kiêu hãnh. Thử kỹ, rồi nó giọng mỉa mai. Cô dám nói. William tức giận, sáu người đứng cạnh nhau tái lửa, bỏ mặc cái kim đồng hồ sắp điểm 10 giờ. Thấy tình thế căng thẳng, căng như là dây đàn sắp đứt, ông quản gia phải ra giải vây. Thưa các cô chủ cầu chủ, mời vào nhà trước à. Tối, một chút ánh đèn kiểu cổ dọc hai bên con đường trải gỗ khá dài, ngoài vườn, dẫn vào ngôi nhà. Quả thật sau lớp cửa sắt đó là một căn villa hoàn hảo từ A đến Z. Trước mắt họ bây giờ là một căn nhà sang trọng, theo hơi hướng phương Tây. Sau cánh cửa lớn đã được người làm kính cổng mở sẵn, kiểu trang trí nội thất cực kỳ lung linh vào hoàng mỹ, đầy hoa, do mẹ của váy lợi tự tay thiết kế, theo ý thích của ba đứa con cưng. Chắc rồi, các thiếu gia tiểu thư không lấy gì là quá bất ngờ, nên ngồi xuống bộ sofa cao cấp để tiếp tục lườm liếc nhau. Ít nhất ba chàng cũng phải tỏ ra như thế để giữ hình tượng cao quý chứ. Thưa các cô chủ cầu chủ, bây giờ đã tối, mời các vị lên phòng nghỉ ngơi trước, mà chúng ta sẽ nói chuyện sau được không ạ? Ba quản gia cúi đầu nói. Vậy mai tính, giờ đi ngủ trước, phòng tụi cháu đâu ạ? Rồi đáp, gương mặt thật rất là uể oải. Dạ, Nguyễn tiểu thư và Đoàn thiếu gia sẽ ở phòng đối diện nhau ở tầng 2, tương tự Cao tiểu thư và Phan thiếu gia ở tầng 3, cuối cùng là Vũ tiểu thư và Trương thiếu gia ở tầng 4. Ba quản gia từ tốn nói. Không, không được, ba đứa tụi con muốn ở cùng nhau, hoặc tệ nhất là cũng không chung tầng với mấy cái tên kia đâu. Rồi lắc đầu ngoài ngoại. Dạ, đó là do các lão gia và phu nhân ra lệnh, tôi chỉ làm theo lệnh. Ba quản gia lấy ba mẹ ra đe dọa, cố tình đây mà. Thôi được rồi, có ngủ chung đâu mà lo, phải lợi thản nhiên. Ừ, đi ngủ cái. Nãy sệt ngáp dài. À, tên kia bị đánh vào mặt kìa, lăn trứng bòi thuốc cho hắn. Phải lợi chỉ về phía cô Win, rồi nói với quản gia cho ông gật đầu. Hiểu rõ, đó là lý do tại sao nãy giờ có những tiếng cười khó lý giải. Ba chàng im thinh thích suốt, đang tìm thứ gì đấy bị lấy cắp. Trái tim chăng? Cô ấy rất biết quan tâm, không hề có vẻ ngoài lạnh nhạt. Win thầm nghĩ và nở một nụ cười hiếm hoi, có thoáng hạnh phúc. Lên phòng. Căn phòng này rất là vừa ý nha. Cả sáu phòng này đều thiết kế hệt nhau với một phòng khách, một phòng học và một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và rất là tao nhã. Chỉ có điểm khác duy nhất là cái màu chủ đạo của mỗi phòng. Rose thì màu hồng phớt trang trí rất nhiều hoa hồng. William thì màu xám, ngay sệt màu vàng nhạt có hoa thủy tiên vàng trắng kết hợp. Dylan thì màu xanh trời, còn váy lệch là màu tím ngọt, Win với màu trắng. Ngủ trước đã, thả người vào chiếc giường êm ái chuẩn bị cho ngày mai, ngày chính thức bắt đầu love story của sáu người. Chắc hẳn sẽ không thuận lợi hay đơn thuần nói ba chữ I love you, nhưng sẽ cực kỳ lãng mạn và dễ thương. Chương 4. Tuyển nhân viên mới. Chủ nhật, từng giọt nắng nhạt của buổi sớm đầu khoảng 5 giờ chiếu qua tấm màn mỏng màu tím nhạt, chuyển hóa thành một ánh sáng huyền ảo đến lạ kỳ. Vài giọt nhỏ đã chạm vào hàng mi dài cong vút của váy lệch. Cô nàng đồng đại mi thức giấc, váy lệch chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu. Như ngày thường, váy lệch uống trà ôm cái iPad, lướt web một mình, tới tận mấy tiếng đồng hồ, rồi xuống vườn chăm sóc mấy luống hoa. Từng bước đi và cử động nhỏ đã rơi vào ánh mắt của ai đó, qua khung kính trong phòng trên lầu 4. 8 giờ rồi, lên kêu hai con heo kia thôi. Nghĩ thế, váy lệch phóng lên lầu và chỉ dùng một câu duy nhất. Cho bà 20 phút, 20 phút sau tôi phải thấy mặt bà dưới nhà. Thì lập tức có hiệu nghiệm ngay. Lát sau cả bà chàng và váy lệch đã chờ sẵn ở phòng khách. Chắc bà anh rất là nôn nóng được nói chuyện với ba cô nàng, nên đã dậy khá là sớm. So với ngày thường, trễ 2 phút 16 giây. Phải Lệch nhìn vào cái đồng hồ đeo tay lạnh giọng khi thấy hai con bạn đi từ cầu thang xuống. Sao lúc nào bà cũng lấy thời gian ra đe dọa hết vậy? Rồ cần nhận. Thì sao? Phải Lệch đáp. Rồ im luôn. Các cậu chủ và cậu chủ cứ nói chuyện với nhau, tôi vào chuẩn bị đồ ăn sáng. Bác quản gia nói. Không cần đâu bác, lát tụi con ăn ở ngoài à? Rồ mỉm cười nhìn bác ấy. À, bác đừng giả thưa, cô chủ này cậu chủ nọ nữa, cứ gọi bằng con là được rồi. Nể Sệt rất là lời phép. Vâng, tôi hiểu rồi. Bác quản gia cảm thấy thích các cô tiểu thư này rồi đấy, biết tuân ti lễ độ, chờ bác đi khuất. Làm quen nhé. William cất lời. Tôi là Đoàn Lâm Tường, cứ gọi là William, còn tôi là Phan Đăng Khoa, gọi là Đi Lăng. Trương Thiện Phong hay gọi là Win cũng được. Ok, tôi gọi là Ro, tên đầy đủ là Nguyễn Đoàn Thanh Tâm. Tôi tên là Cao Hoàng Sông Nhi, cứ gọi là Nể Sệt cho tiện. Phải Lệch im lặng, cầm ly trà nóng nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt của Win xoáy thẳng vào Phải Lệch khó hiểu. Ro và Nể Sệt thì thừa biết tính của Phải Lệch rồi. Sao cô không nói? Win sốt ruột. Tôi tìm hiểu đi. Phải Lệch bình thản. Thôi, có sao đâu. Nó là Phải Lệch, tên đầy đủ là Vũ Ngọc Bảo Thư. Ro nói để giải tỏa suy nghĩ của mọi người. Xong, giờ tụi này muốn thanh toán việc hôm qua. Hôm qua? William nghe thơ hỏi lại. Ừ, chính xác là tối qua. Ro lặp lại, quay qua nháy mắt với Nể Sệt. Lập tức cô hiểu ngay ý đồ của nhỏ bạn quỷ quái của mình. Tối qua tụi tôi cứu mạng mấy anh, nên... Nể Sệt bỏ lưỡng câu nói. Nên thế nào? Nên tụi tôi muốn nhờ bà anh làm một việc nho nhỏ. Ừ, các cô cứ nói đi, trong khả năng tôi sẽ thực hiện. Yên tâm, dễ ợt à. Ro lại cười, mang nét hệt như là Nể Sệt. Nói đi, Win đang tò mò. Chắc không đơn giản rồi. Đó là tôi còn các anh nghe lời tụi tôi. Cụ thể là tụi tôi nói gì cũng phải nghe và làm theo. Cấm cãi, ok. Ro nói với giọng điệu nham hiểm và khó lường. Hả? Vậy chả khác nào làm ô xin cho mấy cô? Không, không được. Bà chàng bức xúc đồng thanh hét lên. Không hẳn, không sống. Nên nhớ tụi tôi cứu sống một mạng của mấy người đó. Nể Sệt cố tình dồn bà chàng vào chân tường mà. Đúng rồi, không sống. Vất vả và cực khổ hơn nhiều là đằng khác. Lỡ cô kêu tôi làm chuyện gì bậy bạ, hay là quá đáng, phi pháp thì làm sao? Kỳ Lan giờ đã thấy rõ ý đồ của ba nàng. Xàm, bậy bạ phi pháp gì chứ? Những chuyện cực kỳ bình thường. Tụi này không bao giờ làm ba chuyện đó đâu. Nếu theo quá đáng thì ba anh có thể đưa ra lý do và từ chối thực hiện, ok? Nể Sệt nói chắc, rõ ràng ba nàng chỉ muốn hành hạ ba chàng trai này thôi, chứ bậy bạ phi pháp gì. Ok, vậy trong thời gian bao lâu? Win đành chịu. Dài hạn? Không được. William trừng mắt. Một ngày, hai ngày, tuy. Ro và Nể Sệt to mắt nhìn Phải Lệch, kế hoạch sắp thành công rồi mà. Khoan mừng, tôi chưa nói hết. Bao lâu cũng được, nếu bản thân mấy anh nghĩ mạng sống mình rẻ như vậy, chỉ đáng vài ngày. Phải Lệch thông minh cực đỉnh, đánh trúng vào cái tôi to đùng của ba thiếu gia tự tin ngạo nghễ. Đúng, tôi mấy anh chọn. Ro nói tiếp, lòng thầm khâm phục đầu óc của nhỏ bạn. Không lẽ ngời ngời là thiếu gia của những gia tộc lớn nhất thế giới mà làm ô sin cho cô suốt đời sao? William vẫn không chịu khuất phục. Không, vài tháng, cùng lắm là một năm thôi. Tụi này có sở thích là đổi người lắm. Đồng ý nhanh. Ro gằn giọng. Ok, được rồi. Phải chịu thôi, không lại đánh nhau thì chưa chắc thắng được. Nhưng là Phải Lệch hay dở trò chơi thì lại càng không. Cả ba thông minh thế mà. Nhưng hình như phục vụ được cận kề, cô ta cũng không tệ. Tốt nhất là... Điều nghĩ thế nên ba chàng cùng gật đầu. Ok, quyết định vậy đi. Việc đầu tiên đi lái xe, chở tụi tôi đi ăn sáng và shopping, chuẩn bị mai đi học. Nể Sệt hớn hở, dĩ nhiên ba chàng phải ngoan ngoãn và làm theo. Chương 5. Thái độ bất nhã. Ánh nắng một ngày gay gắt, chiếu thẳng xuống lòng đường. Bóng đèn của ba chiếc xe mui tròn hệt nhau, đang phì lướt mượt mà, tia nắng không bắt kịp. Dù sao tối qua xuống máy bay chưa ăn gì, giờ đói rồi. 10 giờ mấy ăn luôn cũng được. Trên xe thì Lăng Nể Sệt. Nhắc tới shopping chơi bời là Nể Sệt vui vẻ hết chỗ nói. Nể Sệt hồn nhiên chống tay lên cửa xe, khuôn miệng xinh tươi ngon nga hát. Giọng hát của Nể Sệt không quá cao, nhưng rất là trong trẻo, mượt mà. Địa Lăng mê mẩn lắng nghe, khẽ mỉm cười thật tươi, không phải là nụ cười hào hoa thường ngày, mà là nụ cười thật lòng. Hè, làm gì mà nhìn ghê thế? Nãy sợt ngừng hát, điều tra chủ nhân của ánh nhìn đăm đăm vào mình. Tôi đang đi tìm coi con gì kêu thế. Địa Lăng lập tức trêu chọc. What? Nãy chợt quay sang vẽ tay vào Địa Lăng, khiến anh chỉ kịp a lên một tiếng. Gương mặt nhăn nhỏ của anh làm cho cô phải bật cười khanh khách, mà tay thì vẫn không buông ra, còn nhéo mạnh hơn nữa chứ. Ui ui, vợ yêu ơi, tha cho anh đi mà. Tự nhiên anh buộc miệng gọi vợ là do tình thế hiện tại giống như là một cặp tình nhân thật, hay trong lòng của Địa Lăng luôn định là Nãy Sệt chính là người anh yêu suốt đời. Câu nói đó khiến cho cô thẫn thờ trong vài giây rồi đỏ mặt, là do hạnh phúc và thích thú. Không hiểu sao vợ Nãy Sệt nghe dễ thương đó, mai mốt anh sẽ gọi thế luôn nhé. Địa Lăng mỉm cười nói tiếp. Cô cũng không nói gì nữa, cố che giấu gương mặt của mình lúc này. Trên xe, Win và Violet hình như chỉ có sự im lặng. Win thường xuyên quay sang nhìn Violet và muốn nói gì đó, nhưng tại sao không được? Violet luôn thờ ơ nhìn ra bên đường. Sao im lặng? Cuối cùng Win cũng cất tiếng. Nói gì? Gì cũng được, tùy cô, tôi sẵn sàng nghe. Vậy tiếp tục nghe tiếng gió đi. Violet không thèm đếm xỉa, câu trả lời đó đã lấy đi hết suy nghĩ của Win. Đầu óc rỗng tuếch, Win cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trên đời thật có người không quan tâm đến bất kỳ ai hơn anh sao? Nhưng Win nhanh chóng lấy lại nghị lực. Ai không có trái tim, anh sẽ làm em yêu anh. Đến với thế chiến thứ ba ở chỗ William và Rose. Đóng 10 vô cho tôi. Rose hét lên. Không thích. William thấy Rose tức giận lại càng thích chọc ghẹo hơn. Nắng quá đi, đóng lại. Rose ra lệnh. Không, cho cô thành mực một nắng luôn. William cười lớn. Ê, dám cãi tôi hả? Lúc nãy ở nhà nói gì hả? Joe gằn lên từng tiếng. William đành ngậm ngùi làm theo. Vậy mới ngoan chứ. Joe tỏ vẻ rất ý, nhảy mắt một cái cực kỳ khiêu, và tự nhiên hành động đó tác động mạnh đến một người. Lo chạy xe đi, KFC thẳng tiếng, đói bụng quá à. Joe đang mơ mộng tới đĩa gà rán nóng hổi đi mà. Hình như ăn uống là sở thích của cô thì phải. Dĩ nhiên, Joe đáp. Ở tiệm KFC, ba chàng đã rất cố gắng thay đổi được hình tượng một thiếu gia chảnh chọe kiêu ngạo trong mắt của ba nàng. Cả ba đều rũ bỏ chất công tử trong mình trước người con gái các chàng yêu. Họ ăn còn và chăm sóc cho ba nàng, từ gọi và bưng bê phần ăn đến những việc nhỏ nhặt nhất. Hey, hôm nay ba người họ lạ ghê, dù đã quá đấy chứ. Ba cô nàng tranh thủ nói chuyện với nhau trong lúc ba người kia đi mua gần vài chục ly kem. Ừ, nhưng mà bà lạ nhất. Lần đầu tiên nghe trái trợt nhà ta khen con trai nha. Rồi cười ẩn ý. Nghi ngờ, có vấn đề. Phải lệch nói thêm. Nói xàm. Nãy sợt cúi đầu xuống, xua tay cố phủ nhận sự thật này. Vợ yêu, kèm của vợ nè. Địa Lăng ngây ngô nói. Ăn nói cho đàng hoàng đó, liễu hồn. Nãy sợt liếc Địa Lăng một cái sắc lẹm để cảnh cáo. Nói thế thì ok, nhưng phải biết lựa chỗ chứ. Địa Lăng bắt gặp ánh mắt cháy lửa của vợ yêu và tiếng cười sặc đầy ý nhị của bốn đứa bạn thì lập tức im mồm. Yeah, sư thầy sách thẳng tiếng, mua dụng cụ học tập cho ngày mai. Vừa bước vào, một hiện tượng gần như hiển nhiên khi sáu bạn trẻ có vẻ đẹp thiên phú này xuất hiện bất kỳ đâu. Đó là tràn ngập ánh mắt đưa nhìn về họ. Có lẽ rất khó chịu, nhưng dần cũng thành thói quen và cũng không ngăn được cuộc mua sắm của các tín đồ shopping. Cứ thấy món nào ưa mắt, lập tức cho vào xe đẩy không còn suy nghĩ. Vâng, còn đại gia, suy nghĩ gì chứ? Bà chàng luôn ân cần, đi sát cạnh bên ba nàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một người làm cao cấp, đối với ba cô chủ, mặc dù là không ai sai khiến. Thanh toán xong đóng hàng hóa, cũng gần vài chục túi hàng, làm sao cầm hết ra xe đây? Mấy anh có thể đem giùm tụi em ra xe được không ạ? Bà nàng nở một nụ cười, với sức sát thương cực cao, dịu dàng nói với những anh nhân viên. Chờ có thấy, mấy con nai lập tức gật đầu lia lịa, chạy tới cầm bao đồ lên. Bỏ xuống, không còn mấy người giúp. Tôi tự làm được. Không còn. Mọi người một câu nạt vào mặt đám nhân viên, làm họ xanh mét sờ sệt và một chút bất ngờ bỏ đóng đồ xuống. Còn mấy cô nữa, ra xe. Tụi tôi tự đem ra được. Ba chàng đồng thanh lớn tiếng với ba nàng. Tức thì cả ba cô gái giận nóng cả mặt, quét ánh mắt lửa sang nơi phát ra âm thanh. Đúng là mất mặt hết chỗ nói mà, không biết mấy tên này lấy đâu ra cái kiểu ra lệnh với người khác như vậy. Vừa mới có thiện cảm chưa lâu, giờ đã... Crow nổi khùng, định bay tới chửi bới thì đã bị Velas kéo tuột ra ngoài. Sao kéo tôi ra đây? Crow khó chịu nói. Chứ bà định chửi lộn trong đó hả? Muốn mất mặt toàn tập sao? Phải là điềm tĩnh nói. Sau một hồi vất vả thì ba chàng đã lê được mở hàng hóa ra. Chính ba người họ cũng không lý giải được tại sao khi thấy ba cô niềm nở ăn nói nhẹ nhàng với những tên con trai không quen, không biết thì trong lòng vô cùng khó chịu nên mới có những lời nói thô lỗ như thế. Lên xe, nhìn thấy gương mặt người con gái ngồi bên cạnh phải nói là rất rất không hài lòng. Phương pháp tốt nhất là im lặng và về nhà. Chương 6, The First. Nắng chói, trưa rồi mà, đường xá khá vắng, cây cối cũng không buồn đông đưa trong cái gió nóng rực này nữa. Hơn hết là mong cho qua cái buổi trưa, là buổi trưa ở Việt Nam mới đúng chứ. Trong lòng, ba chàng thiếu gia còn khó chịu hơn thế nữa. Đều tự kiểm điểm bản thân khi đang ngồi bên cạnh ba gương mặt hừng hực lửa giận. Nóng kinh khủng, ba chàng trai cũng mập mờ nhận thức được hành động của mình lúc ở nhà sách. Đến nhà, ba nàng còn nguyên cảm xúc, không quên dặn mặt ba chàng. Họ giỏi lắm, mang ra được, để họ tự mang vào. Râu trừng mắt nói khi thấy mấy người tên hầu đang định chạy ra giúp đỡ theo nghĩa vụ. Thấy ngữ khí không mấy nhẹ nhàng thì tất nhiên họ gật đầu vâng lời. Vậy là ba chàng đành tự lực cánh sinh, khệ nệ đem hết vào trong phòng khách. Ngồi đối diện, ba cô nàng chờ xem một lời giải thích nào đó thật chính đáng. Như thấy mấy tên nhân viên đó thấy mà không được đoàn hoàng hay đại loại như vậy. Cuối cùng là số không tròn trĩnh, im lặng nhìn nhau, mà thật cũng không biết giải thích sao với chính lý trí của mình, hưởng hộ là giải thích cho người khác nghe chứ. Bực càng thêm bực, rõ ràng mấy tên này cố tình cho cả chục lít dầu vô lỗ mà, vượt lỗ rồi đấy nhé. Cảm nhận thấy sắp có vấn đề, liền có một tảng băng, cự nhiên là chứa đầy hàn khí, diện là cơn tức giận, là ánh mắt của phải lệch, đem hai con này lên lầu cho nó hạ hỏa trước khi nó có hỗn chiến. Chưa dứt suy nghĩ, phái lệch nắm tay, xách Rô và Nái Sợt lên phòng. Đọc một câu lạnh nhạt của phái lệch thì lập tức trấn tĩnh được Rô và Nái Sợt. Cái gì cũng có lý do của nó, tụi mình không nhỏ mọn, đúng không? Một ý nghĩ chung hiện hữu liên tục trong tâm trí ba anh lúc này là do mình mà cô ấy giận dỗi, không thèm nói câu nào, làm sao cho cô ấy hết giận đây? Buổi tối, sau buổi ăn cơm chán ngắt, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng của Nái Sợt. Nàng cứ tưởng là hai nhỏ bạn, hở hở phóng ra mở cửa. Gì vậy hai bà? Nãy Rệt nở một nụ cười hồn nhiên với hai nhỏ bạn trong suy nghĩ. Trời, sao là anh muốn gì nữa đây? Cô đổi phần sắc mặt sau vài giây nhận thức về con người đứng trước cửa. Nè, tên kia, bất lịch sự vừa thôi, chưa được sự đồng ý của Nãy Rệt, Địa Lan đã xông thẳng vào phòng. Địa Lan bỗng bật cười sần sặc, đau bụng hết cỡ, tay thì cứ chỉ vào cái tivi. Đang coi cái này hả? Thì sao, lạ lắm hả? Cô chống nặng kênh kênh Địa Lan, nhưng cũng hơi quê. Hóa ra cô đang coi Tom and Jerry trên Cartoon Network. Biết mà, mục tiêu của anh qua đây để làm gì? Đừng thêm chọc giận cô thêm. Địa Lan thôi cười, nhưng thân là người còn hơi run run, dư âm nụ cười ban nãy. Vợ của anh còn nít thật đấy. Anh nhém mũi cô gạt phăng cái bàn tay ấy ra. Thứ nhất, cảm tuyệt đó là không được xưng hô cái kiểu đó. Thứ hai, tôi không phải là con nít, tôi chưa thấy ai vô duyên toàn tập như anh cả. Nãy trời giọng chửi mắng, nhưng trong lòng thực sự là không còn bực tức nhiều khi thấy sự xuất hiện của Địa Lan. Khó lý giải quá. Nè, qua định kiếm chuyện gì nữa đây? Đà nghi quá, anh chỉ muốn là xin lỗi vợ chuyện hồi trưa thôi mà. Tiếng xin lỗi cực kỳ khó nói ra, lần đầu tiên anh nói ra hai từ này. Gì? Vừa gọi tôi là cái gì? Thì sorry vợ yêu, anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi vợ thôi mà. Anh giỡn dai ghê. Ê, Địa Lan, anh làm từ cao su hay sao mà da nhách thế? Bỏ ngay cái kiểu bất trị đó đi nhá. Phải nghe lời tôi, nhớ không? Nếu không tôi không chấp nhận lời xin lỗi đâu. Cô thấy không hài lòng khi có người kháng chỉ, dùng đầu ngón tay út cũng biết là anh rất không nên đùa giỡn như vậy. Ừ, thôi, vậy cô chấp nhận lời xin lỗi nhé. Mai cô thích chơi ở đâu, tôi sẽ dẫn cô đi, xem như là quà xin lỗi nhé. Anh cười ấm áp. Ok, coi như tha cho anh lần này, cấm tái phạm. Cô nói như chị đang dạy dỗ đem bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.